Chương 74, sức mạnh của nguyền rủa. Thiết toái nha lực lượng khôi phục phía sau, Inuyasha đám người quyết định tạm thời nghỉ ngơi, mà Ali cũng muốn trở về hiện đại tham gia sát hạch. Mukuzo dùng thuấn gian di động, trực tiếp đem bọn họ mang về trong thôn. 3 ngày về sau, Inuyasha ở kệ bà trong nhà đảo cút, không nhịn được nói, Ali làm sao vẫn chưa trở lại à, đã 3 ngày A sản gỗ, di lạc mì rồ cụ pháp sư, Mukuzo, kệ bà đám người đều ở nhà, bất quá không có người trả lời hắn. Đột nhiên, Mukuzo cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị xuất hiện tại trong thôn, hầu như đem toàn thôn mặt đất đều bao trùm. Nếu như không phải đối với năng lượng tương đương người nhạy cảm, căn bản không khả năng phát hiện loại biến hóa này. Ở yêu quái trong thế giới, lại có người có thể đem năng lượng khống chế đến nước này, thực sự ngoài Mukuzo dự liệu. Bất quá loại trình độ này năng lực còn chưa đủ để lấy để Mukuzo cảm giác được uy hiếp. Hắn thấy, nhiều nhất cũng liền nhiều đồ chơi mà thôi. Cảm ứng được cổ năng lượng kia đồng thời, Mukuzo chú ý tới di lạc mì rổ củ đám người thần tình cũng có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Hắn hỏi, các ngươi cũng phát hiện Inuyasha sửng sốt một chút, phát hiện cái gì Ali trở về chưa trong đầu của ngươi liền muốn Ali một người sao? Mukuzo rất là bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là một cái bán yêu, ngoại trừ chiến đấu sẽ không có còn lại xuất chúng năng lực. Bọn họ không phải phát hiện Ali trở về, mà là có người ở trong thôn quấy rối, biết rõ chúng ta ở chỗ này, lại vẫn dám tới quấy rối. Tên gia hỏa như vậy lá gan so với nạ dạ còn muốn lớn hơn. A mủ cụ rổ nâng chung trà lên, một miệng nước trà rót vào trong miệng. Di lạc mì rổ củ đứng lên nói, uổng cho ngươi còn có tâm tình uống trà, ngươi không chuẩn bị đi điều tra một chút không làm được là nạ dạ âm mưu, không hòa hợp cha tinh tưởng sẽ rất bị động. Cả cú già nghe nói cùng nạ dạ có quan hệ, liền vội vàng đứng lên, nói ra, ta cũng đi, nạ dạ tên kia quỷ kế đa đoan, nếu như bày đặt hắn mặc kệ, ta thực sự yên tâm không xuống. Mukuzo không có tỏ thái độ, vẫn như cũ đàng hoàng ngồi trong phòng xem cuộc vui. Để hắn không tưởng được là, cho dù là cả gù dạ đã đi theo hắn thời gian lâu như vậy, nàng lại vẫn không có từ nạ dạ trong bóng tối đi tới. Mukuzo thực lực đã triệt để triển lộ ở trước mặt nàng, nếu như nàng như vậy vẫn không thể đối với an toàn của mình có chút lòng tin, trên đời này sẽ không có người có thể giúp được nàng. Di lạc mì rồ củ cùng cả gù dạ sau khi rời đi, kệ bà hỏi, Mukuzo, ngươi thật không chuẩn bị đi bang bọn họ sao? Lấy thực lực của bọn họ, nếu là thật gặp phải nạ dạ, sẽ rất phiền phức. Mukuzo sẽ thuấn gian di động, muốn cứu người khẳng định tới kịp, hắn trước đây liền đúng như vậy từ nạ dạ trong tay cứu xuất thần vui. Sango thì là mở miệng nói ra, mặc dù nói di lạc mì rồ củ cùng cả gù dạ cũng không thể có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng... Suy nghĩ một chút pháp sư là người, ngươi thực sự bỏ được tâm sao? Mukuzo hơi ngẩn ra, thật đúng là coi thường vấn đề này. Pháp sư người này miễn là thấy nữ, liền nghĩ đến muốn sanh con A, quả thực có thể nói là bụng đói ăn quàng. Cả gù giả tuy là không tính là thiên tư quốc sắc, nhưng cũng không kém, để cho nàng cùng di lạc mì rổ củ pháp sư nhưng đơn độc ở chung quả thật có vài phần nguy hiểm. Thế nhưng lấy Mukuzo bây giờ năng lực, hắn hoàn toàn có thể cách thật xa hay dùng sức đẩy đem di lạc mì rổ củ từ cả gù dạ bên người văng ra, miễn là hắn lưu ý cả gù dạ cùng di lạc mì rổ củ động tĩnh là tốt rồi. Cho nên, Mukuzo rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, cười cười, cũng không phải lưu ý nói, di lạc mì rổ củ không có thể làm được loại chuyện đó, hắn là có phải có lá gan đó cũng khó nói. Cùng Mukuzo cùng nhau lữ hành thời gian dài như vậy, di lạc mì rổ củ miễn là không ngu thì nên biết Mukuzo cùng cả gù dạ hôm nay quan hệ, chỉ là Mukuzo còn không có làm rõ mà thôi. Hắn cho dù có cái kia chủng tâm tư, cũng có lá gan gánh chịu Mukuzo sự phẫn nộ mới được. Chí ít ở nguyên lai Inuyasha bên trong, di lạc mì rổ củ sẽ không từng đối với Ali xuống tay. Là Mukuzo đi cảm giác di lạc mì rổ củ cùng cả gù dạ khí lúc, vừa lúc cảm ứng được Ali khí tức xuất hiện tại yên tỉnh bên kia. Nói cách khác, Ali đã thi xong, trở lại cái này chiến quốc thời đại. Ở Ali khi xuất hiện sát na, Mukuzo rõ ràng cảm giác được bao trùm thôn năng lượng ba động một cái, cũng không biết là không phải là bị Ali ảnh hưởng. Bất quá ngoại trừ mới vừa cái kia tia chấn động, Mukuzo liền không còn có cảm nhận được bất kỳ tình huống gì. Các lộ hủy chữa trong chốc lát, Ali cùng sản gộ bọn họ đi về tới, cũng không phát hiện chút nào. Di lạc mì rồ củ sầu mi khổ kiểm. Nói ra, chúng ta đã đem làng lật qua một lần, chỉ thiếu chút nữa đào ba thước đất, làm sao sẽ không tìm được nạ giả ngay cả cổ linh lực kia đầu nguồn, chúng ta cũng không tìm tới. Khổ tìm không có kết quả tựa hồ đối với Di Lặc Mì Rổ Cụ tạo thành đả kích rất lớn. Cả gù giả cũng là thở dài nói, cổ lực lượng kia cũng không thuộc về nạ giả, nhưng là ta luôn cảm thấy sự tình cùng nạ giả có quan hệ, chỉ là tìm không được căn cứ. Mù Cụ Rổ, ngươi thật không đi ra điều tra một chút sao? Chân chính có thể tra được nhân chỉ có ngươi. Di Lặc Mì Rổ Cụ cùng cả gù giả đi ra thời gian không tính là quá lâu, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi như thế liền để bọn họ tuyệt vọng. Nạ dạ bản lĩnh để Mù Cụ Rổ hơi chút có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có tiếp tục tra được hứng thú, bởi vì hắn đã biết đáp án. Hắn nhìn về phía Ali, chỉ thấy Ali nhìn bề ngoài lấy dường như không có có dị dạng, thế nhưng ở trong thân thể của nàng rõ ràng có một cỗ xa xa không giống với của nàng khí. Ở mắt cá chân nàng bên trên, còn có hai cái vết thương thật nhỏ, liền giống bị kim châm quá. Mù Cụ Rổ thản nhiên nói, Ali, ngươi dù sao cũng là có thể sử dụng tức giận người, lẽ nào liền không có cảm giác được thân thể dị dạng nếu như là, ngươi tên đồ đệ này để cho ta phi thường thất vọng. Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ali vẻ mặt xấu hổ, một bộ muốn biện giải cho mình dáng vẻ, tiếu khuôn mặt hồng hồng nói ra, cho dù nói như ngươi vậy, nhưng là ta thật không cảm giác thân thể có gì không đúng. Kính Nhi A Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Rổ Cụ mấy người cũng nghi ngờ nhìn về phía Mù Cụ Rổ. Hiển nhiên đứng ở Ali bên kia. Ngược lại thì Inuyasha có rút một cái mũi, nửa tin nửa ngờ nói, ở Ali trên người có thể ngửi được mùi kỳ quái, lẽ nào ngươi cái kia sao đối với? Mù Cụ Rổ gật đầu, nói ra, bao trùm ở trong thôn lực lượng rõ ràng là lực lượng của nhân loại, đây là nạ giả muốn mượn lực lượng của nhân loại giết chết Ali cùng Inuyasha. Sau đó, các ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất cách Ali xa một chút. Mù Cụ Rổ vừa dứt lời, Ali trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đột nhiên biến thành đen, sau đó cái chai nổ tung. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ tất cả đều vọt vào Ali trong thân thể, giấu ở nơi cổ họng. Ở mảnh nhỏ ngọc tứ hồn vào thân thể sát na, Ali mềm nhũn ngã xuống, hai mắt trở nên chỗ trống vô thần, như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện để Inuyasha đám người đều thất kinh. Di Lặc Mì Rổ Cụ sợ hãi nói, dĩ nhiên là thực sự, ta dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện làm sao làm được. Cả gù dạ trầm giọng nói ra, sự tình quả nhiên cùng nạ dạ có quan hệ, muốn cho Ali khôi phục, nhất định phải trước tiên đem nạ dạ tìm ra. Có thể là chúng ta một chút đầu mối cũng không có. A Sản Gỗ ngưng trọng nói, là vâng đúng chớ chú sao? Người nào từ lúc nào đối với Ali xuống chớ chú nguyền rủa đồ đạc đang ở Ali trên mắt cá chân, nàng trở về chiến quốc thời đại thời điểm bị xà cắn. Mù Cụ Rổ Ali chân trần, mở miệng nói ra, muốn vì nàng giải quyết chớ chú, nhất định phải đem dưới nguyền rủa người giết chết, tên kia đang ở làng phụ cận, chắc là núp ở một cái trong kết giới.